Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 16, đóng gói mang đi. Có kẻ địch, tiền sử đại lãnh chúa, bên trong có sinh mệnh đáng giá thiết lập. Nhưng mà không có cụ thể trị số, chỉ có một cái mắc trị số lúc 100% số liệu. Lúc chiến đấu bị thương tổn, HP sau đó hàng. Nhưng nếu như bị đánh trúng chỗ hiểm, giống như đầu, sẽ lập tức bị miểu sát. Đương nhiên, nếu có thể kịp thời dùng phòng ngự kỹ năng, bảo hộ chỗ hiểm, coi như bị đánh trúng, cũng có thể bảo mệnh. Trên thực tế, tại tiền sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, có ý thức phòng hộ phía dưới, nghĩ đánh trúng chỗ hiểm miểu sát, vẫn là không dễ dàng. Thấy đồng bạn bị một mũi tên một tiễn mất mạng, trong bộ lạc mấy cái người chơi đều là ngẩn người, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, nhưng phản ứng của bọn hắn vẫn là trễ một điểm, cơ hồ là cùng một thời gian. Thứ hai chi mũi tên sát xuất tại một cái khác người chơi trên đầu, đồng dạng là bị nổ đầu một tiễn mất mạng, mau tìm che người trốn đi. Còn thừa bốn cái người chơi thấy này, trong lòng run sợ, vội vàng hướng trên mặt đất lăn một vòng, muốn tìm che người tránh né. Mặc dù như thế, thứ ba chi mũi tên sắt vẫn là xuất tại một cái người chơi trên đùi, khiến cho hắn bị thương không nhẹ hại. Chung quanh những cái kia đang chuẩn bị ăn cơm trưa bộ lạc trụ dân, thấy này càng là từng cái hốt hoảng né tiến vào trong túp lều. Cũng may mà công kích người không có thương hại ý nghĩ của bọn hắn. Bằng không thì liền phản ứng của bọn hắn tốc độ, tối thiểu cũng phải chết mấy người. Huynh đệ, chúng ta là công lược liên minh, người có lời mọi người tốt thương lượng. Người không nói hai lời liền muốn giết chúng ta, công lược liên minh sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu lãnh chúa người chơi, trốn ở một gian mau ốp về sau, la lớn. Công lược liên minh không phải một cái công hội, mà là một đoàn thâm niên người chơi chuẩn bị công lược tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi mà lẫn nhau tạo thành trò chơi liên minh. Liên minh mục đích chủ yếu là giúp đỡ cho nhau, khiến cho liên minh thành viên ở trong game cùng một chỗ thăng cấp nhanh chóng phát triển. Liên minh không có cứng nhắc yêu cầu thành viên không thể công kích thành viên khác. Nhưng vì sao muốn công kích? Nhất định phải cho ra một cái lý do, để cho người ta chết được rõ ràng, dù cho đơn thuần là vì tài nguyên mà công kích. Ngoài ra, liên minh người chơi nhận công kích hoặc là ngoài ý muốn lúc thấy đỡ không nổi, sẽ đem tin tức phát cho người chơi khác, để cho người ta có đề phòng. Cho nên, công lược liên minh tại thâm niên người chơi bên trong vẫn tương đối được hoan nghênh. Nhưng công lược liên minh cũng không phải là muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Không có có nhất định thực lực, coi như thêm vào, người khác thấy ngươi ở trong game không cách nào cung cấp cho mình trợ giúp lúc, sẽ trực tiếp coi nhẹ hắn tồn tại. Công lược liên minh trên bản chất tới nói, vẫn là để liên minh thành viên càng thêm thuận tiện tiến hành trao đổi ích lợi. Hai mũi tên liên tục nổ đầu. Bộ lạc này lãnh chúa người chơi, theo bản năng cho rằng công kích bọn hắn người cũng là công lược liên minh. Bởi vì chỗ hiểm thiết lập tồn tại, tại tiền sử đại lãnh chúa, trong trò chơi sử dụng cung tiễn công kích cũng không giống như tại khác nhân vật đóng vai trong trò chơi đơn giản như vậy. Mặc dù có phụ trợ công kích hệ thống tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan cung tiễn bắn chúng sẽ không động mục tiêu. Nghĩ chỉ đầu đánh đó là tuyệt không có khả năng. Trực tiếp nổ đầu, chỉ có thể dựa vào người chơi bản lãnh của mình. Mấy người kia còn là lần đầu tiên thấy như thế tinh chuẩn tiễn, liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Công lược liên minh là cái gì? Ngươi nói nghe một chút, ta có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Một cái nhiều hứng thú thanh âm truyền đến. Tìm được, ở bên trái trong bụi cỏ. Người trước treo hắn, phân tán hắn lực chú ý. Chúng ta đi vòng qua xử lý hắn. Mấy người kia có thể gia nhập công lược liên minh, kinh nghiệm hết sức phong phú, bọn hắn liền sợ kẻ địch không ra. Vừa lên tiếng, bọn hắn liền có thể nghe ra được kẻ địch đại khái vị trí. Hai người thân hình khẽ động, mượn nhà tranh yểm hộ, lặng lẽ thối lui đến bộ lạc thấp bé tường vây về sau. Dọc theo tường vây, hướng về phía trước mò đi qua. Huynh đệ ngươi không biết công lược liên minh sao? Nếu như ngươi có hứng thú, ta có khả năng giới thiệu ngươi gia nhập. Dùng huynh đệ thực lực của ngươi là tuyệt đối có thể thêm tiến đến đối ngươi cũng có lợi thật lớn. Lãnh chúa người chơi thấy có chút kinh ngạc, nhưng kẻ địch không biết vậy thì càng tốt. Hắn đang dễ dàng hấp dẫn đối phương lực chú ý, cho đồng đội tranh thủ thời gian. Hắn nói giới thiệu kẻ địch gia nhập công lược liên minh. Cái kia thuần túy là nói bậy. Lúc này là không thể nào lại giới thiệu gia nhập. Muốn gia nhập cũng phải đợi đến trò chơi sau khi kết thúc. Sau đó lãnh chúa người chơi liền bắt đầu cho địch nhân kia đại khái nói đến công lược liên minh sự tình đến. Hắn biết nhân số địch nhân khẳng định không nhiều. Bằng không thì dùng người kia bắn năng lực, căn bản cũng không cần âm thầm đánh lén một mực không ra. Chỉ cần khiến cho đồng đội tiến lên, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Cho nên nói lên công lược liên minh sự tình, hắn cũng là cố ý gia tăng liên minh tác dụng. Nghĩ đến nếu có thể đem kẻ địch lừa gạt đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Nhưng vào lúc này, một tên thanh âm của đồng bạn đột nhiên truyền về. Thế nào? Lãnh chúa người chơi ngẩn người, vội vàng hỏi, nhưng câu hỏi của hắn không có đạt được đáp lại. Lại xem xét lãnh địa thành viên, hắn phát hiện cái kia hai người đồng bạn tên đã là biến thành màu xám, bị giết chết. Thảo, này người chơi lập tức kịp phản ứng, biết bọn hắn là bị địch nhân câu cá. Kẻ địch vô cùng có khả năng đã nghĩ đến bọn hắn sẽ chọn lựa hành động, cố ý lên tiếng để bọn hắn biết đại khái vị trí. Sau đó chờ bọn hắn đưa đi lên cửa, bọn hắn hoàn toàn là chúng kẻ địch bẫy dập. Bọn hắn tổng cộng 6 người, số người bên trên có ưu thế cực lớn, nhưng bây giờ chỉ chết thừa 2 cái. Một người trong đó đùi còn bị tiễn bắn trúng, đã vô lực hồi thiên. Không có số người ưu thế, kẻ địch sẽ không lại kiêng kỵ bọn hắn. Tiếp xuống kẻ địch tất nhiên sẽ cường công. Hắn nhanh không có thời gian, suy nghĩ một chút, lãnh chúa này người chơi lập tức đem nhận tập kích sự tình, còn có kẻ địch đại khái tình huống, phát cho mấy cái quen biết liên minh thành viên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn cứ thế từ bỏ. Cứ việc kẻ địch bắn năng lực rất lợi hại, nhưng muốn giết hắn, vẫn là đến đi vào bộ lạc, tiến vào bộ lạc, cận chiến. Hắn nhưng chưa chắc sẽ thua. Hắn nhanh chóng lên tới 3 cấp lãnh địa, khen thưởng thêm điểm thuộc tính cũng không ít. Chính diện chiến đấu không yếu bất luận kẻ nào. Giống, này người chơi mới nghĩ như vậy, hắn liền đột nhiên nghe được một tiếng mãnh hổ gầm thét. Một đầu đại bạch hổ giống một con trâu hoang, đột nhiên từ bên ngoài vọt lên tiến vào lãnh địa bên trong. Tại đại bạch hổ trên sống lưng còn có 2 cái slide. Ngoạn tao, này người chơi xem xét liền không nhịn được ói máu. Địch nhân là căn bản cũng không cho hắn cơ hội a. Này đại bạch hổ nhìn xem liền khó đối phó, huống chi còn có 2 cái slide sủng vật. Bất quá, mang slide sủng vật coi như xong, còn mang 2 cái là có ý gì a? Hắn thật là cao thủ sao? Dũng giả slide cùng slide chi ảnh nhìn đã là giống 2 cái khác biệt slide. Này người chơi trong thời gian ngắn cũng thấy không rõ lắm. Đủ loại suy nghĩ trong đầu xoay nhanh, nhưng khi nhìn đến đại bạch hổ cùng 2 slide, hắn biết hắn đã là không có giết ngược lại cơ hội. Giống, đại bạch hổ trực tiếp hướng về phía này người chơi ẩn náu địa phương bay nhào mà đến. Này người chơi biết hắn lộ diện liền sẽ bị giết, lập tức lại đem tin tức mới phát cho cái kia mấy cái liên minh thành viên. Phản kháng công kích mấy lần, liền bị một nhánh mũi tên sắt bắn tới giết chết. về phần một cái khác bị bắn bị thương bắp đùi người chơi. Tự nhiên cũng không thể may mắn còn sống sót, tiêu diệt hết thảy người chơi. Trần Binh rồi mới từ bộ lạc ở ngoài đi tới. Phía trước khi đến, Trần Binh liền có cảm giác đến lưu lại cái kia nửa bên kẹp bắt thú người chơi không phải độc thân, mà là tổ đội tiến vào thâm niên người chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, kẹp bắt thú tác dụng kỳ thật không là rất lớn, chỉ có tổ đội thâm niên người chơi mới có dư thừa hạn ngạch. Đồng thời tại một cái nguyên thủy trong bộ lạc, coi như kẹp bắt thú chỉ còn một nửa, nhiều ít vẫn là có một chút công dụng, nhưng sử dụng người lại là không chút do dự vứt bỏ. Nói rõ trên tay bọn họ có tốt hơn công cụ, không cần cái kia nửa bên kẹp bắt thú làm thay thế. Hắc hắc, quả là thế. Trần Binh nhìn về phía mấy cái người chơi thi thể, bên cạnh thi thể rơi xuống đủ loại đạo cụ, búa, xẻng sắt, cái cuốc mỏ, kính viễn vọng, đủ loại công cụ đầy đủ mọi thứ, liền lưới đánh cá cùng xiên cá đều có một phần, xem ra bọn hắn cũng là lựa chọn ngẫu nhiên lãnh địa, thậm chí vì vịnh biển lãnh địa chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá cuối cùng là ngẫu nhiên đến bình nguyên trên lãnh địa. Trần Binh cũng là cướp sạch hải tặc ổ điểm mới có được những công cụ đó, đồng thời phẩm chất so với người chơi mang vào trong trò chơi đều muốn không kém ít. Mang theo nhiều đồ như vậy cũng thua thiệt đến bọn hắn không mang súng săn tiến đến, bằng không thì nhưng liền phiền toái. Trần Binh một bên hướng trong ba lô nhét đồ vật, vừa nghĩ, hắn không có lộ diện một nguyên nhân, liền là lo lắng đối phương nhiều người, mang theo súng săn loại hình vũ khí, nếu như bị đánh trúng, đây chính là tương đối phiền phức. Bất quá, mang súng săn tiến vào trò chơi là một chuyện rất phiền phức. Tiến vào trò chơi lúc, súng săn sẽ xem như một kiện vật phẩm, mang vào không thành vấn đề, nhưng súng đạn, một phát đồng dạng cũng là đơn độc tính toán như thế vật phẩm. Coi như cấp 6 gia viên, coi là súng cùng đạn, cũng chỉ có thể mang 5 phát. Thực sự quá xa xỉ, một mình người chơi tuyệt không có khả năng làm như vậy. Nhưng 6 người người chơi, vậy liền khó nói, coi như hắn xuất thủ trước đánh lén, trước hết giết đối phương 2 người, vẫn là đến thiết kế bẫy dập, làm cho đối phương chủ động qua đi tìm cái chết, dùng bảo hộ an toàn. Các người lãnh chúa đã bị ta giết chết, không muốn chết liền đều đi ra đi. Nhặt lên mấy cái người chơi chiến lợi phẩm, Trần Binh ngược lại lớn tiếng đối dấu ở trong túp lều lãnh địa trụ dân nói ra. Do dự một hồi, 15 cái trụ dân lần lượt từ trong túp lều đi ra. Vị lãnh chúa này đại nhân, xin mời đừng có giết chúng ta. Chúng ta bộ lạc hết thảy tài vật đều có thể giao cho đại nhân ngươi. Trong bộ lạc, tuổi tác già nhất tế tự đứng ra, cung kính nói với Trần Binh, bộ lạc của ta lãnh địa đang ở xây dựng thêm, nghĩ mời các ngươi thêm tiến đến, không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Các ngươi cùng ta đi qua trước một lần nhìn, nếu là nhìn qua sau không muốn thêm tiến vào, muốn rời đi, đến lúc đó ta sẽ không cưỡng chế các ngươi lưu lại, sẽ thả các ngươi đi. Trần Binh không có nói nhảm, trực tiếp đối 15 cái lãnh địa trụ dân nói, được a, tạ ơn lãnh chúa đại nhân. Hơn 10 trụ dân liếc mắt nhìn nhau, biết bọn hắn không có nói giá trả giá chỗ trống, liền gật đầu đáp ứng. Rất tốt, đem hết thảy công cụ tài vật đều mang lên, còn có đi đem đồng ruộng bên trong hạt giống đều móc lên, toàn bộ mang cho ta đi. Trần Binh hài lòng gật đầu, cuối cùng còn bổ sung một câu. Hơn 10 trụ dân không khỏi trong lòng run lên, lãnh chúa này quá tuyệt a, lẽ ra chỉ cần trong đất hạt giống còn giữ, bọn hắn liền có thể chống đỡ đi xuống, liền hạt giống đều đào đi, vậy nếu là chặt đứt đường lui của bọn hắn, nhưng bọn hắn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể dựa theo Trần Binh nói đi làm. Rất nhanh, bọn hắn liền từ đồng ruộng bên trong đào ra 90 phần lúa mì hạt giống.